Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, quý công tử. Lục Ly sự tình, Lãnh Vô Tuyết đã báo cáo gia tộc, tấm lệnh bài kia thế nhưng là đem Long Lão đều dọa sợ. Còn có Doãn Thanh Ti lời nói, không thể không khiến Lãnh Vô Tuyết coi trọng, văn võng www.81zw.com. Lãnh Vô Tuyết sau khi trở về trước tiên hỏi thăm phụ thân hắn Lãnh Thiên Ngạo. Lãnh Thiên Ngạo thì lập tức báo lên trưởng lão đường. Sở dĩ huyết hoàng lệnh mỗi lần bị đưa đi sáu nòng sự tình kia. Sáu nòng sự tình trước tiên báo lên trưởng lão đường. Trưởng lão đường một đám lão gia hỏa không có ra mặt, mà là đem Lãnh Vô Thương bọn người phái ra. Lãnh Vô Thương là Lãnh gia đệ nhất công tử, Lãnh Vô Hình là đệ nhất tiểu thư, còn có Lãnh gia mấy cái nổi danh công tử tiểu thư đều xuất động. Quy cách này phi thường cao, có thể thấy được Lãnh gia đối với huyết hoàng người này coi trọng. Cứ việc Lục Ly còn không có xác định là huyết hoàng đệ tử. Cứ việc Lục Ly vẻn vẹn một cái quân hầu cảnh, nhưng bằng huyết hoàng khối này lệnh bài, tựu đầy đủ Lãnh gia phái ra một đám đầy đủ phân lượng người nghênh đón. Lục Ly mục quang theo Lãnh Vô Hình trên thân thu hồi, nhìn về phía bay ở nhất phía trước Lãnh Vô Thương trên thân. Trong đôi mắt thoáng cái xuất hiện dị sắc, cái này đích xác là một cái thiên tử kiêu tử, tuổi không lớn lắm, thân thể lại hoàn toàn nảy nở, thân thể đạt tới 1m8, khuôn mặt khôi ngô, khí chất cao nhã tôn quý, trong khung đều lộ ra quý khí. Lục Ly vẫn cho là hơn người một bậc là nghĩa xấu. Hôm nay nhìn thấy Lãnh Vô Thương mới biết, cái này bốn chữ kỳ thật cũng không hoàn toàn là nghĩa xấu. Bởi vì Lãnh Vô Thương sẽ để cho nam tử cảm giác tự ti mặc cảm. Cảm giác kém một bậc, đây mới thực là quý công tử. Đó cũng không phải nói Lãnh Vô Thương thái độ đến cỡ nào phách lối, khí chàng mạnh đến mức nào. Ngược lại giờ phút này Lãnh Vô Thương nhàn nhạt cười, dịu dàng như ngọc, cử chỉ nhanh nhẹn ôn nhã, nhìn không ra nửa điểm vênh váo hung hăng. Trên người hắn quý khí chỉ là Lục Ly một loại cảm giác, cũng cảm giác người này là thiên thượng hạo nguyệt, để cho người ta không dám cùng hắn tranh huy. Lãnh Vô Thương mang theo Lãnh Vô Hình cùng 7-8 người bay xuống tới. Lục Ly hiện bọn hắn tại đấu thiên đại đế pho tượng phía trước phân biệt lách qua, không dám theo đấu thiên đại đế pho tượng bên trên bay qua. Lãnh Vô Thương một bộ bạch bào, bên hông cài lấy màu xanh biếc đai lưng, loại trừ đai lưng treo ngược lấy một khối màu trắng ngọc phù bên ngoài, cũng không có còn lại vật phẩm trang sức. Bước chân hắn nhẹ nhàng vững vàng, mang người nhanh chân đi đến. Đến Lục Ly tiền phương một trượng mới chắp tay nói, tại hạ Lãnh Vô Thương, gặp qua Lục công tử, hoan nghênh Lục công tử đến Lãnh Đế thành làm khách. Lãnh Vô Hình cùng một đám tiểu thư cúi người, có chút thi lễ. Hắn dư công tử cùng nhau chắp tay hành lễ, nhưng đều không có tự báo gia môn. Hiển nhiên ở bên ngoài hết thảy dùng Lãnh Vô Thương làm chủ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi Lục Ly còn không có tư cách đi đánh Lãnh gia đệ nhất công tử mặt. Hắn gật đầu nói ra, Vô Thương công tử khách khí, chư vị tốt. Lãnh Vô Thương gặp Lục Ly thái độ cực kỳ tốt, nụ cười trên mặt thoáng cái nồng nặc mấy phần. Hắn bản còn tưởng rằng Lục Ly sẽ làm chúng đại náo. Đã Lục Ly như thế nể tình, hắn tự nhiên càng thêm nể tình, chắp tay nói, Lục công tử, mời vào phủ một lần, để không thương tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Như thế nào? Lục Ly vẫn như cũ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn gật đầu nói, điều quấy dày, mời. Lãnh Vô Thương nhẹ nhàng khoát tay, ung dung khí độ phi phàm. Lục Ly mặc dù mặc phổ thông, nhưng cũng không sợ, ngạo nghễ đi đến Lãnh Vô Thương bên người, sau đó bị một đám người vây quanh hướng Lãnh gia phủ đệ đi đến. Lục Ly tướng mạo rất xinh, mà lại trung hoàng giới cũng không có họ sáu cấp gia tộc. Lục Ly mặc phổ thông, nhất là trên tay không gian giới là phi thường cấp thấp cái chủng loại kia. 10 tuổi mới đột phá quân hầu cảnh, cái này tại trung hoàng giới thiên tư cũng liền đi. Sở dĩ tại Lục Ly đi theo Lãnh Vô Thương bọn người vừa đi, trên quảng trường lập tức náo nhiệt lên, tựa như một đám con vịt gọi mở ra, khắp nơi đều là tiếng ồn ào. Người này là ai a, như vậy túm, cái tuổi này vừa mới đột phá quân hầu cảnh, liền xem như cấp gia tộc tử đệ cũng không bị bọn hắn gia tộc coi trọng a, vì cái gì Lãnh gia coi trọng như thế, liền là a. Vô Thương công tử cùng Vô Hình tiểu thư đều đi ra, người này còn một bộ túm chảnh chứ bộ dáng, xem ra địa vị không là bình thường đại a, chẳng lẽ là một cái ẩn thế lão quái đồ đệ cũng không? Đúng ạ, ẩn thế lão quái làm sao có thể thu dạng này tư chất đồ đệ. Lục Ly đã đi theo Lãnh Vô Thương bọn người đi vào một tòa xa hoa rộng lớn trong đại viện. Phía ngoài thì tiếng nghị luận còn liên tiếp, đoán chừng hôm nay Lãnh Đế Thành rất nhiều địa phương đều sẽ đàm luận việc này. Dù sao quá quỷ dị, Lãnh gia rất phong độ, đây mới thực là hào môn. Kia phiến cao lớn như vách đá phủ đệ đại môn liền có thể hiển lộ rõ ràng ra Lãnh gia nội tình. Vừa vào cửa, Lục Ly tùy ý quét qua, tựa như tiến vào một tòa sâm lâm trong hoa viên. Nơi xa một mảnh tòa thành, tại sâm lâm trong hoa viên toát ra từng cái đầu nhỏ, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ, cũng không biết bên trong có bao nhiêu tòa thành. Một đầu bạch ngọc hành lang thẳng tắp rộng lớn, một đường kéo dài đến cuối tầm mắt, con đường đứng bên cạnh chỉnh tề quân sĩ, thành nhất sắc quân hầu cảnh đỉnh phong, màu trắng chiến giáp tại trời chiều chiếu rọi phản xạ ra hàn quang, hợp thành hai đầu thẳng tắp. Lãnh gia cường giả đến cùng có bao nhiêu a? Lục Ly đi theo Lãnh Vô Thương bọn người một đường lần theo bạch ngọc đại đạo đi đến, nhìn thấy cách mỗi một mét tựu đứng đấy một cái quân hầu cảnh đỉnh phong quân sĩ, âm thầm líu lưỡi. Hắn có thể nhìn ra được những này quân sĩ không phải là vì hắn bày ra tới phô trương, chỉ bằng hắn giả mạo thân phận còn chưa đủ tư cách để Lãnh gia bày ra phô trương. Nói như vậy, những này quân sĩ bình thường cũng là đứng tại cái này đi nửa dặm đường. Bạch ngọc đại đạo bắt đầu hướng lên trên mặt dọc theo. Lục Ly cuối tầm mắt có thể nhìn thấy vài tòa to lớn đại điện. Từ phía dưới nhìn lại, cung điện kia tựa như thần điện, uy nghiêm khí phái, tận hưởng đại gia tộc nội tình. Bất quá Lãnh Vô Thương cũng không có mang theo Lục Ly đi chủ điện. Lục Ly rõ ràng còn chưa đủ tư cách, Lãnh gia các trưởng lão một cái đều không có ra mặt. Lục Ly ngược lại là có thể hiểu được, nếu như là huyết hoàng đích thân đến, đánh giá kế Lãnh gia tộc trưởng đều sẽ ra mặt nghênh đón chiêu đãi. Hắn một cái không bị chứng thực huyết hoàng đệ tử, phái ra Lãnh Vô Thương Lãnh Vô Hình nghênh đón, xem như phi thường nể tình. Trăm vạn năm đại thế gia, trung hoàng giới ba đại chúa tể một trong, Lãnh gia cũng không e ngại bất luận kẻ nào cùng thế lực. Sở dĩ đối Lục Ly khách khí như thế, có phải hay không nghĩ gây phiền toái? Dù sao huyết hoàng nổi danh bên ngoài, Lãnh Vô Tuyết còn kém chút giết Lục Ly. Lục Ly bị Lãnh Vô Thương mang vào một tòa xa hoa đại điện bên trong. Đại điện bên trong đã sớm chuẩn bị yến hội, tuyết bạch thảm đều kéo đến ngoài điện, ngoài cửa quỳ hơn 10 vị mỹ mạo thị nữ. Tiến vào đại điện, Lãnh Vô Thương ngồi lên chủ vị, Lục Ly ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất, Lãnh Vô Hình thì ngồi ở bên phải vị trí thứ nhất. Hắn dư công tử tiểu thư theo thứ tự ngồi xuống, bọn thị nữ liên tục không ngừng vào đây, dâng lên các loại rượu ngon món ngon. Trong điện một đám áo bào bại lộ vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Quản sợi trúc nhạc vang lên. Lãnh gia cho Lục Ly chuẩn bị yến hội quy cách phi thường cao. Lãnh Vô Thương các loại chờ thịt rượu dâng đủ về sau, lúc này mới nâng chén nói, đến, để chúng ta kính Lục công tử một chén. Hoan nghênh Lục công tử đến Lãnh gia làm khách. Lục Ly không có bưng rượu chén. Đoạn đường này đến hắn một mực đang nghĩ một sự kiện. Con đường tiếp theo hắn làm như thế nào đi Lãnh Vô Hình để hắn gia nhập Lãnh gia. Chậm rãi tại Lãnh gia quật khởi, chờ thực lực đầy đủ, có thể đến gần Lãnh Vô Thương chém về sau giết hắn. Hiện tại hắn giả mạo Huyết Hoàng đệ tử thân phận, tự nhiên không thể gia nhập Lãnh gia. Lãnh Vô Thương ngay tại trước mặt, vấn đề hắn dám giết sao, hắn có thể giết sao, không thể gia nhập Lãnh gia. Hắn muốn đi đâu, hắn tu luyện thế nào, làm sao theo Lãnh Vô Hình bên trong không ngừng đạt được giải dược. Hữu Nghị đề cử hai quyển bằng hữu thư, thư hoang người đi tìm kiếm, đệ nhất bản Huyền Huyễn thư, bảo thoải mái Huyền Huyễn sách mới, vạn cổ cuồng thần. Rất thoải mái, rất bạo lực, tác giả như nghỉ ngơi. Cuốn thứ hai Đô Thị Văn, Đông Nóng Tiểu Vương Tử, Trung Cực Tiểu Dân Công. Xem xét tác giả này tên tự biết quyển sách này có bao nhiêu thất bại, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.